Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, thần bí phong thiếu. Không chỉ có là Triệu Hàng kích động, Trương Đức Soái cũng là vô cùng kích động, đây chính là tại vũ trụ chi thành nội sát người A. Nói không khoa trương, sự kiện này thì đầy đủ hắn nói khoác cả đời. Hơn nữa còn có người sẽ tin, bởi vì có nhiều người như vậy nhìn đến. Bạch Phong nhìn lấy lập tức biến kích động dị thường Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người. Bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm, tâm tính quá kém, chỉ có ngần ấy đánh giấm thì kích động thành dạng này. Thật sự là làm mất mặt ta a. Được rồi, chúng ta đi Đông Thành đi. Bạch Phong lúc này đánh gãy vẫn tại dư vị lấy tại vũ trụ chi thành giết. Người cái kia cỗ hưng phấn kình Triệu Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người nói. Hao tốn hơn 20 phút thời gian, Bạch Phong mang theo Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người thuận lợi đi tới Đông Thành. Thông qua hỏi thăm, rất nhanh đã tìm được hệ thống yêu cầu Thiên Vân Tửu Lâu. Vị thiếu gia này, các ngươi là ăn cơm hay là ở trọ? Làm Bạch Phong mang theo Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người tiến vào Thiên Vân Tửu Lâu về. Sao, một tên điếm tiểu nhị liền lập tức chạy tới. Thần thái cung kính mở miệng dò hỏi. Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói. Ở trọ, mở cho ta một gian các ngươi Thiên Vân Tửu Lâu đứng đầu nhất phòng trọ. Trưng, điếm tiểu nhị nghe được Bạch Phong lời này. Trước mắt đột nhiên sáng lên, phải biết bọn họ Thiên Vân Tửu Lâu thế nhưng là toàn bộ vũ trụ chi thành tốt nhất Tửu Lâu. Có 102, mà đứng đầu nhất phòng trọ chỉ có một gian, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Bình thường người thậm chí là nghĩ cũng không dám nghĩ, mà lại liền xem như ở nổi người. Bình thường cũng sẽ không ở, bởi vì thật là giá cả quá mắc. Một đêm liền cần 5.000 khối cao đẳng thần thạch, loại này kinh khủng giá cả, khiến trừ phi có đại bối cảnh hoặc thực lực cường hãn người đến. Nếu không cũng sẽ không ở lại loại cấp bậc này gian phòng. Mà giống cái loại người này cơ bản tại vũ trụ chi thành cũng đều có trụ sở của mình. Cho nên dù là vũ trụ chi thành mạnh nhất Thiên Vân Tửu Lâu, cũng vẻn vẹn có một gian dạng này đỉnh cấp phòng trọ. Mà lại thường xuyên đều không có người ở. Đương nhiên, đắt đỏ đại giới dưới. Cái này đỉnh cấp phòng trọ tự nhiên cũng không đơn giản. Toàn bộ phòng trọ đều có rườm rà trận văn, là từ vô số trận pháp bảo hộ hạ. Chỉ cần ở bên trong, cả người trạng thái đều có thể đạt tới tốt nhất. Tinh thần đều tại các loại trận pháp lực lượng hạ đạt đến thoải mái nhất trạng thái. Cho nên mặc kệ là tu luyện, đột phá hoặc bình thường ở lại đều là không có chỗ thứ hai. Mà lại siêu cường phòng ngự trận pháp, cam đoan mặc kệ ngươi làm cái gì cũng không biết có bất kỳ người quấy rầy. Thiếu gia ngài chờ một lát, ta cái này đi an bài. Điếm tiểu nhị lúc này nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói. Nói xong, điếm tiểu nhị liền lập tức hướng về quầy chạy tới. Rất nhanh. Điếm tiểu nhị liền chạy trở về nói, vị thiếu gia này, gian kia đỉnh cấp phòng trọ vừa vẫn chưa có người nào. Ngài có thể tùy thời vào ở, bất quá còn mời ngài đi qua trước đem tiền thuê nhà giao một chút. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nhẹ gật đầu hướng về quầy đi đến. Vị thiếu gia này, ta là Thiên Vân Tửu Lâu lão bản. Chúng ta đỉnh cấp phòng trọ Thiên Vân nhân gian một ngày phí dụng là 5.000 khối cao cấp thần thạch. Tửu Lâu lão bản nhìn lấy đi tới Bạch Phong, lập tức mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được Tửu Lâu lão bản mà nói sau cũng là lấy làm kinh hãi. Tuy nhiên hắn đã đem cái này đỉnh cấp phòng trọ giá tiền nghĩ rất cao. Nhưng cái giá tiền này vẫn so với hắn dự đoán cao hơn vô số lần. Cái gì gian phòng một đêm thì 5.000 khối cao cấp thần thạch. Đừng quên, Bạch Phong chi đi trước món kia bán hư không thảo cửa hàng. Bên trong tất cả mọi thứ cùng nhau cũng liền giá trị 3.000 khối cao cấp thần thạch mà thôi. Bất quá Bạch Phong cũng không có quá mức để ý. Thần thạch cái gì đối với hắn mà nói đều là vật ngoài thân. Bảo điểm mới là hắn cần nhất. Cho nên, Bạch Phong rất nhanh liền tỉnh táo lại. Trực tiếp giao cho cửa hàng lão bản 5.000 khối cao cấp thần thạch. Bởi vì lúc này là giữa trưa, Bạch Phong cũng liền không nóng nảy lập tức đi cái kia đỉnh cấp gian phòng. Trực tiếp ngồi ở tửu lâu lầu một bên trong đại sảnh một cái bàn phía trên. Nhìn lấy Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng nói, đây cũng là vũ trụ chi thành tốt nhất tửu lâu đi. Muốn đến cần phải có một ít mỹ vị. Hôm nay các ngươi hai cái tùy tiện điểm. Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đều toát ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Muốn nói đến tửu lâu này ăn cơm, hai người bọn họ cũng là có thể tùy tiện tới. Nhưng ngày này Vân Tửu Lâu đích thật là có một ít đắt đỏ thịt rượu. Những cái kia thịt rượu người bình thường căn bản ăn không nổi. Cho dù là hai người bọn họ cũng không dám tùy tiện ăn. Cũng liền mấy trăm năm mới có thể cùng nhau tới điểm một hai cái ăn một miếng. Mà bây giờ Bạch Phong cái này khoản ra trực tiếp lên tiếng. Hai người cũng là hoàn toàn không để ý tới bắt đầu điểm lên. Phàm là điểm thịt rượu, toàn bộ đều là những cái kia đắt đỏ. Hô, sau 5 phút, Trương Đức Soái lúc này mới thở ra một hơi thật dài nói. Thiếu gia, chúng ta hai cái một hơi thế nhưng là điểm hơn 500 khối cao cấp thần thạch mỹ vị món ngon và rượu. Ngon, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Mới hơn 500 khối cao cấp thần thạch thịt rượu sao? Bình thường thôi đi, nhìn xem một hồi có đủ hay không ăn. Không đủ tại điểm, mà điếm tiểu nhị lúc này cũng là trực tiếp an bài bếp sau bắt đầu làm những thứ. Này đỉnh phong mỹ thực, vốn là tại bọn họ Thiên Vân Tửu Lâu cho dù là điểm một đạo đỉnh phong mỹ thực hoặc một chén mỹ tửu. Cái kia cũng phải cần trước thanh toán. Nhưng bởi vì Bạch Phong không ngớt Vân Nhân Gian loại này một đêm 5.000 khối cao cấp thần thạch đỉnh. Cấp phòng trọ đều định ra, đủ để người chứng minh ra không thiếu tiền. Cho nên, điểm còn về sau đều không có nói đến trước chuyện thanh toán. Kẻ có tiền a, thực lực vẻn vẹn chỉ có nhất cấp thất đoạn, nhưng lại như thế có tiền. Người khác người nào mở đỉnh cấp phòng trọ Thiên Vân Nhân Gian? Không phải lập tức đi gian phòng, chỗ nào giống như hắn ở bên ngoài ăn cơm, đưa đến gian phòng đi ăn không được sao? Mà lại điểm ăn đồ vật thì giá trị 563 khối cao cấp thần thạch. Thật là hào không đem thần thạch làm thần thạch a. Tửu lâu lão bản lúc này nhìn về phía Bạch Phong, trong lòng âm thầm nghĩ tới, làm Bạch Phong bọn họ điểm đỉnh cấp mỹ thực và rượu ngon mang lấy ra. Trực tiếp đưa tới tất cả thực khách chú ý. Tất cả mọi người nhìn đến cái kia đầy bàn đối tu luyện cực kỳ hữu ích chỗ đỉnh cấp mỹ thực và rượu. Ngon, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Lại nhìn về phía Bạch Phong, Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng ba người. Trong mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Bành, ngay tại Bạch Phong bọn họ ăn không sai biệt lắm thời điểm. Tửu lâu cửa lớn bỗng nhiên bị người mạnh mẽ đá văng. Trực tiếp kinh động đến tất cả thực khách. Tại tất cả thực khách dưới ánh mắt, một tên cõng đen nhánh chiến đao. Thần sắc lạnh lùng thanh niên trực tiếp sải bước đi vào. Phong, Phong thiếu, tất cả mọi người nhìn đến thanh niên này về sau. Trong mắt đều toát ra một vệt hoảng sợ. Thậm chí không ít người thậm chí còn không ăn xong. Thì toàn bộ đều hướng về tửu lâu đi ra ngoài. Gia hỏa này là ai? Vậy mà để nhiều người như vậy e sợ như thế. Bạch Phong nhìn lấy trong nháy mắt thì cơ bản vắng vẻ xuống tửu lâu. Nhìn lấy cái kia cõng đen nhánh chiến đao thanh niên. Trong lòng cực kỳ hiếu kỳ nghĩ đến. Lão Trương, gia hỏa này thực lực gì? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối bên cạnh Trương Đức Soái mở miệng hỏi. Trương Đức Soái nghe xong, vội vàng nói, thiếu gia, người này có cấp 5 ngũ đoạn thực lực, người xưng Phong thiếu, thế lực sau lưng không rõ, nhưng vũ trụ chi thành phần lớn người đều là biết được hắn. Bởi vì hắn như cùng ngươi một dạng, tại vũ trụ chi thành giết người, tứ phương hộ vệ đội đội trưởng cũng không dám bắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.